Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc Dĩ Vương nhíu mày, đôi tay không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, như người chết chìm, bấu víu lấy bẻ gỗ, nắm thật chặt. Đường liền xoay gương mặt ửng đỏ của cô lại, đút môi lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô, bừa bãi chiếm đoạt mật ngọt trong cái miệng nhỏ kia, dày dừa cái lưỡi, hôn cô đến thiếu chút nữa hít thở không thông được. Dưới sự vuốt ve của anh, bầu ngực của cô trở nên cứng hơn. Toàn toàn cảm nhận được kích thích trong lòng bàn tay thô ráp. Nhiệt độ trong xe càng ngày càng cao, thở dốc thô tục và mềm mại, lần lượt thay đổi. Anh đột nhiên đưa một tay ra mở cửa xe, ôm lấy cô lảo đảo ra bờ cát bên ngoài, đè cô dưới người. Lạc Dĩ Phương cởi trần nằm trên đất cát, cô trợn to mắt đẹp, theo bản năng che kín ngực, thở hổn hển dưới đất khẽ lẩm bẩm. Không được, sẽ bị người nhìn thấy, không thể như vậy được. Chầm xe ít nhiều gì còn có thể ngăn cản một chút cảnh xuân bị lộ. Bị nhìn thì nhìn, tôi chính là muốn làm ở chỗ này. Đường liệt bá đạo kéo tay che ngực của cô ra. Anh đến phát điên, trong máu điên cuồng hôn lên phải lấy được thỏa mãn, lấy điều kiện của anh, muốn tìm người phụ nữ xinh đẹp đến làm bạn có gì khó khăn đâu. Lại cố tình sinh ra cảm giác kỳ quái với cô, hình như chỉ có cô thôi mới có thể gọi ra dục vọng kinh người ẩn sâu trong đáy lòng anh được. Dĩ Phương, nếu tôi điên rồi, như vậy sẽ kéo theo em nổi điên chứ? Giọng điệu của anh mang theo cưng chiều, ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện ra. Lạc Dĩ Phương chịu đựng không nổi hét to lên, từng đợt sóng khoái cảm giống như sóng biển dâng lên, quấn cô nhanh chóng vào trong lốc xoáy. Ý thức bay xa, toàn thân nóng rực. Loáng thoáng, cô giống như nghe thấy tiếng gầm nhẹ thô ráp của người đàn ông ở bên tai cô. Có chút gì đó trong cơ thể cô bộc phát, cảm giác thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi ập vào trong lòng. Thân thể của cô trở nên nhẹ nhàng, giống như bay, thẳng đến một nơi thần bí, ôm chặt người đàn ông cùng mến yêu không rời. Qua khoảnh khắc điên cuồng bên bờ biển, Lạc Dĩ Phương mơ mơ màng màng, mơ hồ biết được Đường Liệt ôm cô vào trong xe, hạ thấp kế ngồi phía trước xuống, để cho cô nằm xuống nghỉ ngơi. Mùi thuốc lá quanh quẩn bốn phía, anh đang hút thuốc bên cạnh. Giờ phút này, Lạc Dĩ Phương cực kỳ mệt mỏi, không thể mở lớn hai mắt, bằng không có thể nhìn thấy chói lọi kỳ dị lóe lên trong mắt Đường Liệt, giống như đang chăm chú nhìn bảo bối, lặng lặng nhìn cô. Lạc Dĩ Phương ngủ hồi lâu, đợi đến khi tỉnh táo lại, người đã trở lại trong tòa nhà lớn tinh xảo. Trong phòng chỉ có một mình cô lười biếng vén chăn ngồi dậy, mới phát hiện nửa người trên vẫn trần truồng, phần lưng và phía sau cổ còn dính chún cát mịn, làm cho giường dơ theo. Cô đột nhiên nhớ lại tất cả phát sinh bên bờ biển, bản thân không thể tin được lại có thể biến thành dáng vẻ ấy. Dưới tình dục thúc ép tới, tập trung vào trong hoan ái mạnh mẽ lại nóng bỏng. Đôi tay vòng ôm lấy thân thể, mơ hồ còn cảm thấy cái ôm mạnh mẽ mà có lực của anh, đoạt lấy kinh người vẫn còn sót lại trong cơ thể, khiến cô nhớ lại không biết bao nhiêu lần, thế nào cũng không thể thoát ra. Xem ra cô thật sự bị người đàn ông đáng ghét lại bá đạo đó in dấu ấn. Anh đoạt lấy thân thể cô, lại còn cướp lòng cô đi. Lạc Dĩ Phương thở dài, chậm rãi rời khỏi giường lớn, đi về phía phòng tắm mới xây thêm. Cởi quần áo còn sót lại trên người, cô đứng trước gương lớn trong phòng tắm. Trong gương phản chiếu lại thân thể, rất thon đẹp, trên da thịt hiện lên màu hoa hồng nhàn nhạt. Bên gáy trước ngực và thắt lưng, in hết vết hôn mấy chỗ, đều là kiệt tác của Đường Liệt. Chỉ có điều nhìn mình như vậy, trong đầu cô lại hiện lên từng cảnh Đường Liệt đoạt lấy mình, lửa nóng kích tình tán loạn trong máu. Cô thở khẽ một tiếng, vội vàng lắc đầu. Không nghĩ, không thể còn nghĩ. Cô sợ mình sẽ trong lúc vô tình hoàn toàn trở thành độc chiếm của anh. Vỗ vỗ hai gò má lấy lại thần trí, Lạc Dĩ Phương điều chỉnh hô hấp, đi vào trong bồn tắm sạch sẽ thân thể. 40 phút sau, cô bọc một chiếc khăn tắm lớn đi ra phòng tắm. Cô thở nhẹ một tiếng, bởi vì Đường Liệt không biết xuất hiện từ khi nào, đang lười biếng tựa vào bên cạnh cửa sổ, trong tay bưng một ly rượu. Mới vừa rồi, cô từ trong phòng tắm ra ngoài, vội vàng tìm áo choàng tắm mặc vào, thế nhưng lại không chú ý tới trong phòng có người khác. Bóng lưng của em rất đẹp. Anh lạnh nhạt, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra ánh sáng âm u, ý vị sâu xa. Mặt Lạc Dĩ Phương trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Cô mới vừa đưa lưng về phía Đường Liệt thay áo choàng tắm. Mặc dù hai người đã xảy ra rất nhiều lần quan hệ thân mật, nên làm, không nên làm, đã làm sạch toàn bộ. Nhưng mỗi lần dưới cái nhìn soi mói của anh, cô chính là không nhịn được mà đỏ mặt tim đập mạnh, giống như cô gái nhỏ lần đầu tiên yêu. Cô không nói gì, chỉ nắm vạt chiếc áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net